Đại đường Song Long Truyện. Hồi 315. Nhân Như Đỗ Phường. Vừa rời khỏi thuyền, Từ Tử Lăng cảm thấy bị người giám sát. Cái đó nhìn thấy chiếc thuyền của Bạch Thanh Nhi, chứng tỏ Tương Dương Tiền Độc Quan ít nhất mặt ngoài vẫn còn quan hệ tốt với Tiêu Tiễn. Lâm Lãng đích thân đưa gã đến cửa thành, đưa cho Từ Tử Lăng một tấm giấy thông hành tạm thời để gã đóng thuế nhập thành. Rời khỏi thuyền bước lên trên đại lộ chính, Từ Tử Lăng có cảm tưởng như vừa trở lại phàm thế. Chuyến hành trình qua Tam Hiệu vừa rồi đích thị là một dấu ấn khó quên đối với gã. Đi chưa được 10 bước, Từ Tử Lăng bất chợt cảm nhận một luồng khí tức kỳ lạ, tựa như núi băng đổ ập tới, tâm thần chấn động. Cả liền nảy sinh cảm ứng, nhìn sang tiểu điếm phía tây hữu, bắt gặp một đôi mắt hữu thần sáng như thiểm điện, thần quang sung túc, lăng lệ vô bi, cũng đang nhìn về phía gã. Sau cùng, gã nhìn thấy Khấu Trọng. Đột nhiên Từ Tử Lăng nhận ra Khấu Trọng cũng như gã võ công đã có bước đột phá thần kỳ trong tu vi của bản thân, không còn là Khấu Trọng của mấy ngày trước nữa. Khấu Trọng trịnh trọng nâng ly hướng về phía Từ Tử Lăng, khuôn mặt rạng rỡ lộ ra nụ cười nhăn nhở. Đôi hổ một phát xạ tình cảm nồng nhiệt, tràn đầy hưng phấn và hạnh phúc khi gặp lại họ Từ sau cả một thời gian dài xa cách. Từ Tử Lăng liếc mắt ra dấu, nhanh chóng tăng tốc rồi biến mất trong một ngõ nhỏ. Trong tử điếm, Khấu Trọng đặt chén rượu xuống rồi cao giọng nói. Tặng 3 lạng bạc cho kẻ đầu tiên đi vào từ cửa sau đây. Từ Tử Lăng cắt đuôi kẻ theo dõi, rồi chuồn vào tử điếm từ cửa sau. Khấu Trọng đã rót đầy một ly rượu thượng hạng cung hầu gã đại giá Quan Lâm. Sau khi cạn chén rượu, hai gã bốn mắt nhìn nhau cùng cười mỉm. Trong tình thế hiện nay còn sống sót là để gặp nhau đã quý lắm rồi. Khấu Trọng lại rót thêm rượu vào chén của Từ Tử Lăng hạ giọng. Ha, tiểu tử khá lắm, không ngờ đến như Thiên Quân Tịch Ấn cũng bị ngươi làm thịt ha. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt. Hey, ngươi có thuật thuận phong nhĩ hay sao mà tin tức linh thông đến vậy? Khấu Trọng dương dương đắc ý nói. Chính Ngọc Trí đã nói với ta, rất may là ta đã nói với Tống Khuyết rằng Nhạc Sơn chính là ngươi quá thành, nếu không á hả, tiểu tử ngươi bị Tống Khuyết sát tử rồi mà vẫn không hiểu tại sao. Ngươi không được tận mắt chứng kiến, không thể biết được thật sự thiên đao của ông ta lợi hại đến cỡ nào đâu, ép ta đến nỗi suýt nữa phọt cả trứng ra ngoài. Gã đã kiềm giữ những lời thô tục từ lâu trong bụng, nay có dịp, chỉ sợ không nói ra thì không đủ thống khoái. Từ Tử Lăng cười khổ. Ngươi âm thầm đi lĩnh nam gặp người đẹp, làm ta không biết đã đáp ứng Tống Ngọc Hoa ngăn cản ngươi gặp cha cô ấy, giờ thành ra phải sai lời rồi. Khấu Trọng sửng sốt. Ta không phải là yêu ma quỷ quái, sao ai lại muốn qua ngươi cản trở ta gặp lão gia của ả vậy? Từ Tử Lăng dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, đành chuyển đề tài hỏi ngược. Sao ngươi lại có ý tưởng đợi ta đây, biết ta hôm nay sẽ nhập thành à? Khấu Trọng gấp rau bỏ vào bát, Từ Tử Lăng ghé lại gần nói. Có nhân tất có quả. Hôm nay ta đã chạm mặt hai nhóm lão bằng hữu. Nhóm thứ nhất chính là những kẻ đang muốn ngũ mã phanh thay ngươi. Âm quý phái yêu nữ yêu phụ. Nhóm thứ nhì chính là dân Ngọc Chân xú bà nương. Ai à, xem ra ngươi đến thật tốt, đỡ cho ta phải vận dụng cần não. Tiếp đó, gã trừng đôi mắt linh lợi như hai viên ngọc. Trong khiết thuần nhã, cầm đũa gấp ra hỏi. Đã phát sinh chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao trong ngươi cứ như mới thoát thai quán cốt thế? Từ Tử Lăng vừa ăn vừa trả lời. Chuyện này kể ra thì dài. Ta hiện tại phải gấp đến đổ trường, vừa đi vừa nói được không? Nhân Như Cát tọa lạc tại trung tâm thương nghiệp phồn hoa của Cửu Giang, chỉ cách nơi hai gã đã từng thích sát nhậm thiếu danh, 7-8 gian lâu phòng, quy mô hoành tráng. Kiến trúc chủ đạo được tổ chức theo kiểu hợp quần, trục chính ở giữa là 5 tòa kiến trúc bằng gỗ, hành lang liên thông, hai bên là 2 hòn non bộ, hoa lá xanh tươi. Sang nữa là 10 tòa tiểu xá dành cho phòng xá diện trạch, xếp theo kiểu quần tinh ủng nguyệt, lấy trung tâm là 5 tòa kiến trúc gỗ, xung quanh xây tường cao. Giờ này đổ trường sáng trưng như ban ngày, mặt tiền ngoài treo đèn lồng, cửa xe lớn xếp hàng rồng rắn từ từ tiến vào. Con đường phụ cận người người trang chút, kẻ thì chỉ muốn vào xem nhiệt náo, người thì bỏ đi vì không đủ ngân lượng đóng phí vào đổ trường nên không thể vào. Tất cả những kẻ có máu mặt ở Cửu Giang đều tới đây, đường phố tấp nập, đông đúc chưa từng có. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn cảnh nhiệt náo ở trước cửa đấu trường, ngấm ngầm tắt lưỡi kinh ngạc, cảm thán thốt lên. Ồ, tựa như cảnh tranh giành nghe người đẹp Thạch Thanh Tuyền thổi tiêu năm xưa là tái diễn. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, khi đó thì mỗi phút mỗi giây đều phải chui lũi chạy trốn. Giờ đây, ngay cả Chúc Ngọc Nghiên hay Ninh Đạo Kỳ đến tìm bọn ta thanh toán, hai huynh đệ bọn ta cũng chẳng thèm sợ con bà bọn họ. Từ Tử Lăng bị gợi tâm sự về Thạch Thanh Tuyền, chỉ cúi đầu im lặng. Khấu Trọng tưởng Từ Tử Lăng cũng có cùng cảm giác như mình, nên không để ý, cứ tiếp tục bô bô. Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn thử xem cửu tự chân ngôn thủ ấn lợi hại đến cỡ nào. Từ Tử Lăng thu liễm tâm thần cười nói, sớm biết người sẽ không tha cho ta mà, đừng trách ta không nói trước rõ ràng, nếu để ta nhất thời lỡ tay đã thương ngươi, ngươi sẽ mất hết mặt mũi đó. Khấu Trọng cười ha hả. Ha ha, tiểu tử người giỏi nhất là khoe khoang lỗ miệng, ta Khấu Trọng há là giống Tịch Ứng, chỉ có ma danh mà không có thực tài ư. Hai gã đã lâu không một xướng một họa đối đáp như vậy, cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nhìn nhau cười sảng khoái, bèn cử bộ qua và dòng người đang tiến vào đấu trường. Bên trong, một người y phục qua lại chạy ra chặn gã, thần tình lộ vẻ kỳ quái. Khấu Trọng định thoá mạ, thì Từ Tử Lăng nhận ra người đó là Lôi Cửu Chỉ Quá Trang Thành, nên vội chặn trước. Khoan khoan, đây là người mình. Đây là Lôi Đại Ca. Sau lời giới thiệu, Lôi Cửu Chỉ tức thì minh bạch đây chính là Khấu Trọng, nên ngay lập tức tươi cười, hân hoan tay bắt mặt mừng. Do mối quan hệ với Lỗ Dự Tử, nên tự nhiên Khấu Trọng đối với Lôi Cửu Chỉ tuy mới gặp mà đã thân thiết như bạn hữu lâu năm. Ba người tránh vào một ngõ nhỏ cùng thương lượng kế hoạch. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, Lôi Đại Ca không phải định lấy thân phận Lôi Cửu Chỉ để bức bách Hương Quý ra mặt hay sao? Vì sao lại giả dạng ra như thế này? Lôi Cửu Chỉ cười bí hiểm. Giờ đây chính là chân diện mục của Lôi Cửu Chỉ đó, gọi là lỏng giả thành chân. Khi không giả dạng Lôi Cửu Chỉ như hiện thời, ta có thể từ Cửu Chỉ biến thành Thập Chỉ. Đây chính là chiêu nghề của Lỗ sư phụ, ta mới chỉ học lén bề ngoài thôi. Khấu Trọng thốt. Tối nay đổi ít thôi chứ nhỉ? Nghe nói tối mai mới cử hành Thiên Cửu Đại Hội. Lôi Cửu Chỉ kinh ngạc thốt. Thiếu soái tin tức thật linh thông, tối nay và tối mai đích xác là có sự phân biệt. Tối mai đúng là Thiên Cửu Đại Hội chỉ dành cho những nhân sĩ được mời, bất luận cự phú một phương, đầu lĩnh ban hội cho đến những tay cờ bạc có tiếng trong nghề đều được mời đến. Khấu Trọng cười khổ nói, nguyên lai tên tiểu lưu manh lưu an kia dùng thẻ bài giả để gạt ta, bất quá hình dạng quả là giống. Lôi Cửu Chỉ xòe thủ trưởng để lộ ra một chiếc bài đồng hình tròn rồi cười nói, chiếc bài đồng thật có hình dạng thế này nè. Khấu Trọng ngạc nhiên thốt lên, chính xác là chiếc bài này, chỉ khác số thứ tự khắc trên đó mà thôi. Lôi Cửu Chỉ truy vấn Khấu Trọng thêm một lần nữa, thiếu soái có thể nhớ ra số thứ tự đó là bao nhiêu không? Khấu Trọng cười ha hả. Lôi Đại Ca hỏi đúng người rồi, Lăng thiếu gia thì lướt mắt qua rồi bỏ. Ta thì đã nhìn qua là không thể quên. Xem nào, hình như đó là... hình như đó là số 48. À không, để ta nhớ xem lại. Đó là số 28. Chắc chắn là số 28. Lôi Cửu Chỉ nói, nếu đó đúng là số 28, thì quả thật là lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Tại thời điểm này, mỗi tòa đại sảnh tụ tập 300 đến 400 khách, không tự chủ mà đều căng thẳng, hậm hực. Dưới đèn sáng choang, tuyệt đại đa số khách đánh bạc là nam nhân, chỉ có một bộ phận nhỏ là nữ nhân nhưng đều mảnh mai duyên dáng, dường như là các cô nương đến từ lầu lệ như xuân, họ đánh bạc có vẻ còn máu mê hơn cả nam nhân. Các thiếu nữ đi đi lại lại làm tăng thêm một chút xuân ý ở bên trong đổ sảnh. Họ đều là những mỹ nữ diện mạo như ngọc, bất phân tuổi tác, nửa khuôn ngực trắng muốt phơi bày, tay ngọc lộ ra mơn mởn, làm người mê mẩn. Khấu Trọng chỉ là tay mơ trong nghề đánh bạc, sau khi đi một vòng thì xạ vào sòng chơi cốt bài xuất sắc, loại bài này được chia làm 3 kiểu chơi. Đang khi cất nhắc xem đặt bên nào, thì Lưu An đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, nồng nhiệt kéo tay áo Khấu Trọng đi đến một chiếc ghế gỗ màu đỏ dành cho khách nhân cười. Đại gia quá thật đã đến, tiểu nhân vừa mới xem trúng 4 con dê mập, nhưng nhường cho đại gia lựa, tiện thể đến thượng khách phòng để phát tài. nhưng vì sòng bạc chỉ lấy 1/10 tiền hoa hồng, số tiền thắng được, đại gia đích thân xuất thủ, đương nhiên lấy 7 phần, tiểu nhân chỉ cần 2 phần cũng đã thỏa mãn. Sau khi chia xong, tiểu nhân lại đưa hết cả phần mình cho đại nhân chơi tiếp. Nếu như đại nhân toàn thắng, tiểu nhân lại lấy 2 phần, nhược bằng không, tiểu nhân 1 xu cũng không lấy. Đại nhân đã hiểu ý tiểu nhân chưa? Khấu Trọng làm ra vẻ một hán tử thô lỗ, giãy tay ra hiệu ngăn một nữ hầu đang định chạy đến phục vụ, trên mặt lộ xuất thần thái tham lam. Nè, 4 con dê mập có ở đây không? Vì sao mà biết chắc chắn bọn chúng sẽ chơi với chúng ta? Lưu An hạ giọng đáp. Tất nhiên phải dở một chút thủ đoạn. Trước tiên phải giả vờ để cho chúng tưởng đại gia là một con dê béo. Như thế thì tự nhiên bọn chúng sẽ vui vẻ phụng bồi. Đại gia cứ yên tâm. Nhất thiết mọi thứ tiểu nhân sẽ tự thân an bày. Bước đầu tiên bây giờ là lựa chọn dê béo. Kìa kìa, có 4 con dê béo trên mặt đều hiện khí sắc phá tài. Chắc chắn sẽ thua chứ chẳng gì. Nói rồi, hướng dẫn Khấu Trọng lựa chọn dê béo trước khi bỏ đi. Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ nhập đấu trường sau Khấu Trọng khoảng 1/2 thời thần. Giờ đây Lôi Cửu Chỉ quá thân thành một bạch phát lão nhân giàu có, tay đủ 10 ngón. Như thế tối mai y có thể lấy thân phận Lôi Cửu Chỉ xuất hiện. Từ Tử Lăng vẫn giữ nguyên thân phận đại hiệp mặt sẹo. Sống dai cùng Lôi Cửu Chỉ tiến vào đại sảnh, nơi có 100 người đang dây bàn đánh bạc. Chủ sòng là một phụ nhân, tuy đứng tuổi nhưng vẫn còn quyến rũ, thủ pháp thuần thục. Trò phiên thang có tên là thang tiễn hoặc yểm tiễn, luật do người của đấu trường đưa ra. Khi chơi, chủ sòng lấy một tẻ ngắn bằng trúc gọi là thang tử, nhanh tay dùng một chung nhỏ úp lên trên khiến cho người ta khó đoán được số ghi trên chiếc thẻ. Đợi cho các con bạc đặt cược xong, nhà cái mở chung để phân định thắng thua. Cách tính dựa theo số của thang tử, chia ra thành 4 cửa, nhất, nhị, tam, tứ. Đặt cọc 1 cửa thì 1 ăn 3, gọi là phiên. Đặt cọc 2 cửa trong 4 cửa thì 1 ăn 1, gọi là giác. Hai người bọn Khấu Trọng đến nơi đúng lúc sòng bạc này đang ở vòng thứ 3 của phiên thứ 2, đổ khí sôi sục, nguyên náo rầm trời. Nhiều người bình thường đạo mạo, giờ thì dung tay múa chân, hò hét cổ vũ cho cái cửa đặt cọc của mình. Tưởng như hò hét có thể ảnh hưởng tới chữ số trên thẻ thang tử. Lôi Cửu Chỉ ghé sát bên tai Từ Tử Lăng cười. À, nhà cái này, liệt danh đầu trong cửa giang Đỗ Lâm Tứ Kiệt, chính là trợ thủ đắc lực của Đỗ Quỷ Tra Hải, thủ pháp của ả cũng khá. Từ Tử Lăng nhăn nhó thốt. Quỳnh nói thủ pháp, chắc không phải muốn nói thuật lừa đảo. Trong bề ngoài, thì luật chơi bà kiểu này rất khó mà hí lộng. Lôi Cửu Chỉ trả lời, trong 10 trò cờ bạc thì có đến 9 là gian lận. Trò lừa gạt phổ thông nhất chính là phiên thang, chia bài, chia làm 2 loại là lạc chu và phi tử. Lạc chu chính là động thủ cước ở trên thẻ thang tử, nếu cần có thể 1 hóa thành 2. Phi tử chính là xảo thuật làm dấu biến đi thẻ thang tử. Bất luận dùng phương cách nào cũng đều phải có đồng bọn trà trộn trong đám khách chơi để giúp đỡ, chẳng hạn như nhả khói thuốc hoặc dùng một phương pháp tương tự làm phân tán sự chú ý của khách chơi bạc, tạo cơ hội cho nhà cái thi thố xảo thuật. Như trong các đấu trường lớn kiểu này, tất nhiên những thủ pháp kiểu đó không thi triển được. Nhưng ngoài đường hoặc trong các ngõ nhỏ hẹp thì đa số là do những kẻ lường gạt kiểu này hí lộng. Những ngày gần đây, Từ Tử Lăng theo Lôi Cửu Chỉ học được không ít ngón nghề trong nghề cờ bạc nên tò mò hỏi. Trong tất cả những trò cờ bạc này, Lưu Huynh có phương pháp nào tất thắng không? Lôi Cửu Chỉ cười đáp. Trừ phi là cao thủ lừa bịp, nếu không thì không có tất thắng chi thuật. Nhưng nếu ngươi có thể trong 10 lần chơi ăn 5 lần, thì nhờ vào tỷ lệ đánh cá cao mà cuối cùng ngươi sẽ thắng. Lấy việc nhà cái, lắc thang tử giấu bên trong một cái chén con trên mặt bàn, ta có thể chỉ bằng vào mắt nhìn ta nghe mà nắm được 5 phần thắng. Từ Tử Lăng lặng người kinh ngạc. Lôi Huynh thật lợi hại. Lúc này cái chén đã được bỏ ra để lộ thang tử. Rốt cuộc là 2 điểm, người người đều thở dài cho là tà môn. Hai người tiếp tục tiến đánh gian sảnh thứ 3, là sòng xúc sắc, nhân số đông hơn nhiều lần 2 sảnh trước. Mỗi bàn chơi đều đặt kín người đến một cái kim cũng không xen lọt, không khí sát phạt hừng hực. Lưu Khu Chỉ đảo mắt một vòng nhưng vẫn không thấy tung tích Khấu Trọng, bèn đi tiếp đến phòng thứ 4, ở đây lấy bài làm chủ, nào là ma tranh bồ, song lục. Dịp tứ ý, cốt bài, thiên cửu, bài cửu, mã điếu, tất cả các trò chơi bài đều có đủ. Từ Tử Lăng trải qua nhiều ngày tế lui ở đổ trường đã minh bạch, vì sao cờ bạc liên tục bị cấm nhưng không thể triệt để được. Ở đổ trường, người ta bị chìm đắm trong không khí đặc thù của nó. Cái không khí có khả năng đem đến cho người ta sự kích thích và thỏa mãn, một thứ cảm giác người ta khó có được trong tình huống đời thường. Đột nhiên lời của chỉ thốt lên. Hãy nhìn kia! Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt của lời của chỉ thấy một sòng chơi bài cửu đặc biệt náo nhiệt, nổi bật hàng đầu là một thiếu nữ. Thiếu nữ mày dài cong như dần nguyệt, sóng mắt tựa như thu thủy, khuôn mặt làn da lại càng thập phần mỹ lệ so với mỹ nhân như Trầm Lạc Nhạn cũng không hề thua kém. Đặc biệt, mỹ nhân là thân hình tràn đầy nhựa sống, ống ả, mềm mại, chẳng trách mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Lời của chỉ hạ giọng giải thích. Đó là Hồ Tiểu Tiên, con gái duy nhất của Đại Tiên Hồ Phật. Không thể ngờ, cô ta lại đến đây tham gia náo nhiệt, thiên cửu đại hội tối mai sẽ càng thêm hứng thú lắm đây. Từ Tử Lăng nhớ ra Hồ Phật chính là chữ môn Hồ Tiên Phái. Tại Quang Trung đã lập ra đổ trường nổi tiếng nhất toàn quốc Minh Đường Hoa. Hồ Tiểu Tiên chính là ái nữ, đổ thuật đã được chân truyền từ cha. Lôi Cửu Chỉ đột nhiên ngầm thúc giờ lên gã nói. Người đến đó chơi với ải già dáng đi. Từ Tử Lăng nhíu mày. Ta đối với bài cửu tịnh không có am tường. Lôi Cửu Chỉ cười. Không thực hành thì làm sao có tay nghề cao được. Quy củ ở đây là trong cuộc chơi khách đánh bạc có thể luân phiên làm nhà cái. Người xem, tên nhà cái một quan như muốn nuốt sống của ả họ Hồ. Tử Lăng đến tiếp làm cái chơi dài bàn, tên nhà cái đối với người chắc chắn muôn phần cảm kích. Từ Tử Lăng rỡn gai ốc, lựa lời cự tuyệt. Chúng ta cực khổ kiếm ngân lượng, không phải để dùng cho thiên cửu đại hội tối mai sao? Nếu như ta thua sạch, thì lấy gì để chơi tối mai? Lôi Cửu Chỉ cười, đây chính là địa phương thích hợp nhất để rèn luyện, nhưng ngày vừa qua ngươi không cần phải sợ thua mất ngân lượng, thế nên ngươi cứ đánh bạc một cách tiêu sái thông dong, không chịu chút áp lực nào. Giờ hiển nhiên, chính là một cuộc khảo nghiệm và khiêu chiến đối với ngươi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ những đồ pháp và chiến thuật lão ca đã dạy ngươi, đem ứng dụng trên bàn bạc giống như ngươi đang quyết đấu sinh tử cùng địch thủ, như thế ngươi có thể thắng cuộc chơi này. Từ Tử Lăng cười khổ. Không phải chúng ta đã ước hẹn khấu động đến để chăn dê béo rồi sao? Việc gì lại phải phức tạp thế này? Lời của chị phá lên cười sằng sặc. Đừng có đụng đẩy nữa. Người đối phó với hạng người như Hồ Tử Tiên hay Ác Tăng Diễm Ni là thích hợp nhất rồi. Nói rồi trịnh trọng đưa tay, nải chứa thẻ bài cho Từ Tử Lăng. Cầm tay nải của lời của chị, Từ Tử Lăng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu xô tay nhà cái gần đấy nói. Lần sau để ta làm cái nhé. Chúng nhân đều ngạc nhiên cho rằng đã gặp một tên ngốc, chọn đúng lúc nhà cái đang long đong thì lại xin đăng cai làm cái. Hồ Tử Tiên không thèm liếc gã một cái, cười duyên. Có gì không được chứ, nhà cái đại ca đang cầu người thai mà chẳng được đây này. Chúng nhân cùng cười ồ lên phụ họa. Từ Tử Lăng cảm thấy da mặt dưới tấm mặt nạ nóng bừng lên, bất quá đã ở thế cưỡi hổ nên chỉ đành đến ngồi xuống vị trí của nhà.